Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Rina Nitterman quay lại nhìn người đàn ông phía sau. Khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ. Thomas sau đó đi chậm qua Rina Nitterman. Ngay cả những người đang hét lên và chạy khỏi con quái vật cũng dừng lại chỉ để thấy thợ săn cấp quốc gia này. Một thợ săn người Mỹ. Là Thomas, Goliath, đây là Goliath, ngay cả Rina Nieman, thợ săn hạng nhất nước Đức cũng cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy bóng lưng Thomas đi về phía con quái vật. Ôi trời, cảm ơn Chúa, các thợ săn trầm trồ, Thomas lo lắng hét lên gọi các thợ săn xung quanh, những người này đang đứng như trời trồng vì khiếp sợ sức mạnh của con quái vật. Đừng đứng ngây người ra như thế, sơ tán người dân ngay đi, lũ đần. Khí lực của một thợ săn cấp quốc gia đã giải tỏa áp lực từ con quái vật giúp các thợ săn bình tĩnh trở lại. Theo lời Thomas, các thợ săn đã nhanh chóng đưa người dân đi sơ tán. Rina Nieman tham gia hỗ trợ các thợ săn Hàn Quốc. Không lâu sau, chỉ còn một mình Thomas đứng giữa đường đối mặt với con quái vật. Lông mày của Thomas nhíu lại và chạm vào kính râm. Anh có thể nhìn thấy rõ một con quái vật đang đứng bằng hai chân. Mặc dù trông rất giống con người, nhưng nó không phải là con người. Thomas phẫn nộ khi anh nhìn cảnh tượng ghê rợn đằng sau con quái vật. Các bộ phận cơ thể rải rác khắp đường phố là bằng chứng cho một cuộc thảm sát đã diễn ra. Một con quái vật điên khùng đang chạy loạn sao? Con quái vật mở ngón tay và nhe hàm răng đỏ loét như thể nó đang cười vào sự giận dữ của Thomas. Đó là một tội ác đáng để phân thây con quái vật này. Đôi mắt của Thomas sáng lên, không chút do dự. Kỹ năng cường hóa cơ bắp của Thomas biến thành áo giáp và cơ thể anh, vốn ban đầu đã to lớn, bây giờ thậm chí còn khổng lồ hơn. Thể chất là sức mạnh chính của Thomas, và kích cỡ của anh đang vượt xa con quái vật. Huỳnh, huỳnh, mỗi bước chân của Thomas khiến mặt đất rung chuyển và nứt ra. Con quái vật đang khát máu cũng bắt đầu di chuyển. Không lâu sau, cả hai đã đối mặt nhau. Họ nhìn chằm chằm vào nhau, những cơ bắp phồng lên ẩn chứa sức mạnh ma thuật bá đạo. Thế rồi, nắm đấm khủng khiếp của họ vung lên và nhắm vào mục tiêu. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, các thợ săn dùng mình. Trước mặt họ là cuộc đối đầu đậm chất bạo lực của hai chiến binh cơ bắp. Chỉ một cú đấm cũng đủ khiến thợ săn bình thường thịt nát xương tan. Hai bên liên tục tung đòn và trả đòn. Không do dự, không nhận nhượng, cũng không phòng thủ. Mình có thể làm được. Móc lửng, Thomas tự nhủ, bang, đầu của con quái vật bật ngửa vì cú đấm của Thomas. Và một cảm giác nặng nề được truyền đến từ tay trái của anh. Thomas phấn khích, vỡ mồm con chó, sau thất bại trước Zinu Goliath đã cảm thấy hơi tự ti. Nhưng bây giờ anh đang dần lấy lại sự tự tin của chính mình thông qua trận chiến này. Bang, bang, bang, bang, bang, bang y, con quái vật dần dần bị đẩy lùi. Thomas thừa thắng xông lên, dồn toàn lực vào một cú móc hàm bộc phát và khiến con quái vật lảo đảo. Bang, crack, crack, con quái vật liên tục bị đẩy lui bởi nắm đấm của Thomas rồi bắn thẳng vào hông của một tòa nhà gần đó. Các thợ săn theo dõi trận chiến rất vui mừng, nhưng bản thân Thomas thì không. Không phải, nó vẫn còn, bụi bay mịt mù trong không khí, và trong đống đổ nát của tòa nhà bị sụp đổ Thomas có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của con quái vật. Hự, con quái vật, góc truyện audio.com, cầm những cây cột sắt và phóng chúng về phía Thomas như những ngọn lao. Thomas vung tay đỡ những thanh kim loại đang bay về phía mình. Anh sử dụng kỹ năng, sức mạnh tinh thần, để lôi con quái vật lại. Khi nó bị kéo lại gần hơn, Thomas sau đó sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình. Kỹ năng, sụp đổ, cánh tay cơ bắp của Thomas phồng lên, đập mạnh xuống đất. Huỳnh, một sóng xung kích khủng khiếp chạy trên mặt đất và đánh thẳng vào con quái vật. Tuyệt, đóng ngoặc vuông, con quái vật bật dậy, nhưng nó lập tức bị ném xuống mặt đường. Thomas đã không bỏ qua cơ hội và nhanh chóng sử dụng kỹ năng tiếp. Kỹ năng, sụp đổ. Ma lực của Thomas sập xuống đầu con quái vật. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Những người theo dõi cuộc chiến giữa Goliath và con quái vật tràn đầy phấn khởi. Nụ cười bung nở trên khuôn mặt của các thợ săn. Như thể họ đã biết ai là người chiến thắng trong trận chiến này. Đó là sức mạnh của một thợ săn cấp quốc gia, đẳng cấp hàng đầu trên thế giới. Nhưng trán của Thomas, người đã tấn công quái vật nhăn lại và đổ mồ hôi. Thế quái nào, càng tấn công anh càng cảm thấy lo lắng. Mình đã tung ra những cuộc tấn công chuẩn xác và con quái vật thậm chí không thể hiện sự kháng cự. Tại sao mình lại bất an thế này? Cách chương.